Qua, 770, xem giới thiệu bao nhiêu cái, tao thích mỗi cái này, không phải còn chưa chính thức bán sao? Đỗ Phi vồ ngay lấy, biết ngay là mày có cửa mà, nếu không nhanh hơn người khác thì làm sao mà thể hiện được ưu thế của y. Trương Khắc định khoe khoang một chút, nhưng Đỗ Phi không có ý nghe y, mở ngay máy ra khám phá. Thu dọn thỏa đáng xong, Trương Khắc gọi điện cho cha, nghe ý tứ thì cha mẹ y không có ý về sớm ăn cơm, Trương Khắc cũng kệ luôn. Mọi người tới điểm tiếp đãi tụ hợp với nhóm Lý Quý, Mông Nhạc đang ngồi trên yên một cái xe ba bánh, Thẩm Tiêu giúp chất hành lý lên xe, nhìn thấy Trương Khắc tới liền vẫy tay gọi, bên cạnh cô còn có một thanh niên quần jean áo phông, trông cũng được. Thanh niên đó đi về phía Trương Khắc nói, các bạn là sinh viên lớp kinh tế khóa 97 phải không, tôi là Lục Thiên Hữu, lớp trưởng của các bạn, cán bộ hội sinh viên bận cả ngày rồi, chúng ta giúp họ một chút đi, để bọn họ đi ăn cơm. Xin lỗi, chúng tôi đang định đi ăn cơm. Đỗ Phi nhướng mày lên, từ chối không chút khách khí, vì hắn nghe cái tên Lục Thiên Hữu này từ miệng Ngụy Đông Cường. Lục Thiên Hữu nhiệt tình đưa ra lời mời, nhưng bị hất một chậu nước lạnh, xấu hổ quay về. Bình thường mày tích cực lắm cơ mà. Lý Quý thắc mắc, Trương Khắc cười, nơi này làm gì có Lý Chi Phương, bản chất Đỗ Phi giống y, đều là loại uể oải lười nhác. Trương Khắc vẫy tay với Thẩm Tiêu, hỏi cô có đi ăn cơm không, Thẩm Tiêu tích cực ở lại giúp đỡ, Trương Khắc cũng tùy, bọn họ vốn chẳng thân thiết gì. Tiêu Xuân Minh cũng chẳng cần biết Lục Thiên Hữu có phải là lớp trường. Góc chuyện audio.com, không, nhưng rất thích nhìn cái bộ dạng mất mặt của hắn. Bọn mày biết thằng đó lai lịch gì không? Nghe nói viện trưởng đích thân đưa nó và ba nó tới túc xá, vừa tới nơi liền hết sức nhiệt tình chào hỏi từng người, bọn mày nói nó có phải là thằng giỏi giả bộ không? Nếu như đã bày vẽ lớn như vậy, thì nhất định phải làm ra vẻ hòa đồng với quần chúng rồi, cái kiểu của nó thực chất là ở trên cao ban ơn cho người khác. Lý Quý chỉ ngay ra điều làm Lục Thiên Hữu làm người ta ngứa mắt. Cách Trương.